Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460, người vẫn là không có hiểu. Giang Bác nói ra, người máy khối này, về sau có cơ hội lại nói, người trước tiên đem trí tuệ phần mềm hệ thống khối này làm tốt. Nghiên cứu cùng khai phát cơ khí. Người, Giang Bác có phương diện này ý nghĩ, nhưng bước chân không thể vượt quá lớn. Mọi thứ đều phải đi từng bước một. Minh Bạch, Mã Tĩnh Bình hẳn là nói ra, mặt khác, ta cảm thấy chúng ta công ty cũng nên có một đài thuộc về mình siêu được rồi, mà không phải đơn thuần HPC tụ quần. Nói thí dụ như có tính toán tốc độ đạt tỷ tỷ thứ cấp khác siêu tính toán. Ta bên này có thể đồng thời đối vượt qua 1 triệu cái mạnh trí tuệ nhân tạo. Tiến hành bồi dưỡng, thăng cấp, ưu hóa, tại to lớn cơ số dưới. Rất dễ dàng sàng chọn ra hợp cách tuyến trở lên mạnh trí tuệ nhân tạo. Đến lúc đó những thứ này tối ưu lớn nhất ổn định mạnh trí tuệ nhân tạo, đem trực tiếp trở thành khuôn mẫu, mà chúng ta chỉ cần lấy những thứ này khuôn mẫu làm cơ sở, liền có thể không ngừng phục chế sản xuất khác biệt lĩnh vực chuyên nghiệp tính cực mạnh trí tuệ nhân tạo, đồng thời còn có thể dùng cái này chế định ra mạnh trí tuệ đích cánh cửa tuyến. Từ đó nhẹ nhõm trở thành ngành nghề bá chủ. Đây là ta một chút xíu ý nghĩ. Ý nghĩ rất tốt, Giang Bác nói. Siêu tính toán thật sao? Mã Tĩnh Bình nói. Đúng, cái này cần phải dùng đến đại lượng tính toán nhiệm vụ. Tốt nhất là dùng siêu tính toán. Siêu đại hình HPC tụ quần tuy nhiên cũng được, nhưng siêu tính toán công dụng càng rộng, về sau dùng đến địa phương càng nhiều. Theo về sau tùy thân bạn gái cùng mạnh trí tuệ nhân tạo online, công ty của chúng ta tuyệt đối sẽ trở thành toàn thế giới hacker trong mắt Hương Momo. Chẳng những cần mạnh trí tuệ nhân tạo cấp firewall trình tự, còn cần tốt hơn máy chủ, mới có thể bảo chứng chúng ta internet hệ thống không có sơ hở nào. Cho nên ta cảm thấy dựng một đài tỷ tỷ thứ cấp khác siêu tính toán rất có cần phải, Mã Tĩnh Bình nói trật tự rõ ràng. Giang Bác cũng không có gì có thể phủ định, gật đầu nói, được, đã có dùng, vậy liền làm, lão Hầu ngươi bên kia phối hợp một chút. Được rồi, Hầu Húc đáp. Tới gần buổi trưa, Giang Bác nhận được Lộ Dĩnh gọi điện thoại tới. Huy, ngươi giữa trưa có thời gian không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Trong ống nghe truyền đến Lộ Dĩnh thanh âm ôn nhu. Có à, ngươi cho cái địa chỉ đi, ta đi qua tìm ngươi. Giang Bác nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Được, thu đến Lộ Dĩnh gửi tới địa chỉ về sau, Giang Bác đi vào bãi đỗ xe, lái chiếc Ferrari kia 812, nhanh nhanh rời đi công ty. Hào Nhã nhà hàng, một gian trong rạp nhỏ. Giang Bác đi tới nơi này lúc trên bàn đã bày đầy nóng hổi thực vật. Lộ Dĩnh đang ngồi trên ghế nhìn qua trên tường một bức tranh sơn thủy ngẩn người. Nhìn thấy Giang Bác, nàng liền vội vàng đứng lên, bên môi lộ ra nụ cười yêu nhã. Chào hỏi một tiếng, tới rồi, nhanh ngồi đi, chỉ có hai ta sao? Lộ Bảo Bảo đâu? Giang Bác kéo ra cái ghế ngồi tại Lộ Dĩnh chỗ bên cạnh phía trên hỏi. Nàng hôm nay giống như đi tham gia bạn học thời đại học tụ hội. Không có tới, thì hai ta, Lộ Dĩnh nói, cầm qua bên cạnh trang lấy rượu vang đỏ tỉnh rượu bình nói. Uống một chút, được, chỉnh một chút đi, Giang Bác nhẹ gật đầu. Lộ Dĩnh rất nhanh hướng hắn ly rượu trước mặt bên trong, châm nửa ly rượu đỏ, sau đó lại rót cho mình một số. Trước đó, nếu như không phải ngươi, ta đều không biết mình hiện tại đến cùng còn tại không trên đời này. Cảm ơn, cái này ly ta kính ngươi. Lộ Dĩnh trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang, xuất phát từ nội tâm cảm kích nói, cũng giơ ly rượu lên ngửa đầu uống cạn bên trong loại rượu. Giang Bác khẽ gật đầu, tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng nâng cốc ly hướng Lộ Dĩnh đưa đưa. sau đó thu hồi nhấp một miếng. Hai người bắt đầu động đũa dùng bữa. Lộ Dĩnh cúi đầu không có lời nói. Giang Bác gặp nàng dường như có tâm sự dáng vẻ, liền mở miệng hỏi, tình trạng của ngươi xem ra không thật là tốt. Không có chuyện gì chứ? Trước đó tại Ritz khách sạn trong tầng hầm ngầm, Lộ Dĩnh trúng trọn vẹn 6 thương. Giang Bác đoán chừng nàng dọa đến quá sức, còn tưởng rằng nàng là ở phương diện này có cái gì tâm lý. Lộ Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Không, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Giang Bác an ủi nói, có một số việc nghĩ thoáng liền tốt. Lúc trước bắt cóc cùng thương tổn ngươi những tên bại hoại kia, đáng chết đều đã chết, bọn họ so ngươi thảm hại hơn. Ngươi nghĩ thoáng điểm. Lộ Dĩnh nghe vậy giật mình, tâm lý có chút buồn cười. Ngươi cho rằng ta là đang suy nghĩ bị bắt cóc sự tình sao? Chuyện ngày đó xác thực cho Lộ Dĩnh lưu lại một số không tốt lắm nhớ lại, nhưng còn chưa tới ảnh hưởng nàng bình thường sinh hoạt cấp độ. Ta biết. Lộ Dĩnh nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Có thể sao? Đương nhiên. Ngươi nói, ngươi hiện tại có bạn gái sao? Lộ Dĩnh nói xong, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Giang Bác ánh mắt chờ hắn trả lời. Cùng nàng đối mặt một lát, Giang Bác trên mặt trồi lên một luồng ý cười. Bạn gái, vật này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hẳn không có đi. Bất quá, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhà ta bảo bảo đối ngươi có ý tứ, điểm ấy ngươi hẳn là biết đến a. Giang Bác chần chừ một lúc nói, đại khái có thể đoán được một số. Cái kia, ngươi đối nàng là cái cảm giác gì? Có thể cùng ta nói một chút sao? Lộ Dĩnh tiến một bước đặt câu hỏi. Cảm tình, ngươi hôm nay hẹn ta đi ra ăn cơm, là vì giúp nàng dò xét ta ý, phải không? Xem như thế đi. Lộ Dĩnh tươi sáng cười một tiếng, lộ ra một trắng hàm răng. Sáng rỡ khuôn mặt tại ánh đèn chiếu rọi xuống lập tức biến đến trong suốt mê người. Không thể không nói, Lộ Bảo Bảo nhà gen rất không tệ. Nàng xinh đẹp, nàng tiểu cô cũng không thua bao nhiêu. Cười rộ lên giống như làn gió xuân, làm cho người tâm thần thanh thản. Giang Bác nhún vai, nói ra, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta cùng Lộ Bảo Bảo ở giữa. Nói như thế nào đây? Ta không có ý định nói bạn gái. Dạng này à? Lộ Dĩnh nghe vậy, có chút thay Lộ Bảo Bảo cảm thấy thất lạc, nhưng trong lòng chính nàng lại nổi lên một chút tâm tình vui sướng. Tốt à, Lộ Dĩnh không giả, nàng thừa nhận, chính mình gần nhất tình cảm trạng thái xác thực có cái gì không đúng. Nhất là bị Giang Bác cứu trở về tánh mạng về sau. Cứ việc một mực cảnh cáo chính mình, người khác không biết nàng ngay lúc đó ý nghĩ, không cần đi để ý người nào cứu được nàng, nàng liền cho người đó làm lão bà chuyện này. Nhưng suy tư của người cũng là cái quái đồ vật, càng là đi khống chế, càng là khó có thể khống chế. Đến mức Lộ Dĩnh gần nhất đầy trong đầu đều là Giang Bác giọng nói và dáng điệu. Nàng không có nói qua yêu đương, cũng không biết mình là không là thích hắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới người này, tâm lý thì có loại an tâm cảm giác an toàn, loại kia cảm giác thập phần vi diệu, nàng cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Giang Bác nói, không biết ngươi có thể hay không hiểu ta ý tứ. Lộ Dĩnh cười nói, ta hiểu, ta biết, giống ngươi ưu tú như vậy nam sinh, yêu cầu tổng là rất cao. Bất quá, nhà ta Bảo Bảo kỳ thật cũng không kém. Giang Bác, không, ngươi vẫn là không có hiểu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lộ Dĩnh giật mình, ta không có hiểu không? Vậy ý của ngươi là, dùng bữa đi, những chuyện này lại nói tiếp thì biến vị, không có ý nghĩa. Giang Bác ra vẻ cao thâm cười một tiếng, sau đó vừa uống rượu, một bên cầm đũa gắp thức ăn. Lộ Dĩnh thấy thế, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc chi ý. không có náo minh bạch Giang Bác đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Chỉ có thể không yên lòng dùng đến bữa trưa. Bữa trưa sau đó, Lộ Dĩnh cũng không có lý do khác tiếp tục cùng Giang Bác ở chung một chỗ. Liền ngồi xe rời đi. Giang Bác không có việc gì, mở ra hệ thống mắt nhìn, phát hiện nhiệm vụ chính tuyến tiến độ còn chưa đủ 1%. Gần nhất trận này đều không sao cả phá của. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Không phá sản từ đâu tới tiêu phí giá trị. Đến sửa đổi một chút. Vừa vặn buổi chiều cũng không có chuyện. Liền đi tiêu ít tiền đi. Vừa có tính toán này không có nửa giờ. Lộ Bảo Bảo bên kia thì đưa điện thoại cho Giang Bác đánh tới. Vừa tiếp thông, liền chỉ nghe nàng cái kia mang theo thanh âm nức nở truyền đến. Làm hại Giang Bác coi là Lộ Dĩnh lại ra chuyện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.